Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1894. Chương 1894. Ngân Long xa. Nơi xa kia nhấc lên bọt nước, chừng hơn 100 mét cao, mà lại ngay tại nhanh chóng hướng bọn họ bên này tới gần. Tốc độ kia tuyệt đối không phải bọn hắn bè gỗ có thể so sánh. Đám người chỉ thấy trên mặt nước có một mảnh hơn 10 mét cao màu trắng bạc lưỡi đao đồng dạng đồ. Vật, chính bổ ra sóng biển, cấp tốc bắn vọt. Rất hiển nhiên, đây là trong biển một loại nào đó hung thú. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được dấu tại trong nước kia khí tức cường đại. Bất quá lại tạm thời còn không biết đây rốt cuộc là cái gì hung thú. Hải dương chỗ sâu từ trước đến nay thần bí. Liền ngay cả cường giả đỉnh cao cũng không dám tùy ý xâm nhập hải dương bên trong. Bên trong khả năng liền sẽ đụng phải có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh hung thú. Bạch Vũ Triết bọn người ở tại vùng biển này vừa đi vừa về. Cái này đã coi như là lần thứ ba. Phía trước kia hai lần vận khí toán vô cùng tốt. Mà lần này, trước đó từng có huyết phượng điểu. Lần này lại đụng phải cường đại hung thú. Hiển nhiên, vận khí tựa hồ đã không thế nào chiếu cố bọn hắn. Cái này khí tức mãnh liệt trình độ, tựa hồ so kia huyết phượng điểu càng sâu. La Minh sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta cái này bè gỗ ẩn thân đâu, làm sao lại bị phát hiện? Thiết Tháp một mặt buồn bực nói, đầu óc ngươi đâu, ẩn thân cũng không phải biến mất, như thế lớn bè gỗ từ trên mặt biển chạy qua. Dấu vết lưu lại còn ngại quá nhỏ a. Hầu tử lại tới tổn hại Thiết Tháp. Đại gia chuẩn bị kỹ càng chiến đấu đi. Bạch Vũ Triết lúc này trực tiếp đứng tại bè gỗ tối hậu phương. Nhìn xem kia không ngừng tới gần sóng biển. Còn có kia màu bạc trắng to lớn lưỡi đao. Cái này có phải hay không là Ngân Long xa? Lạc Tử Lam cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nàng đối hung thú phương diện này kiến thức cũng vô cùng phong phú. Mặc dù không có nhìn thấy toàn cảnh, nhưng cũng có thể làm ra đại khái suy đoán. Hẳn là, Bạch Vũ Triết trả lời như vậy. Hiển nhiên suy đoán của hắn cùng Lạc Tử Lam đồng dạng. Chỉ bất quá không có nói ra mà thôi. Ngân Long xa, chính là trong hải dương đã biết, cực mạnh một loại hung thú. Trưởng thành đồng dạng đều có cửu phẩm cửu tầng thực lực. Nhưng một bộ phận cũng chỉ có bát tầng. Mà lại, hải dương bên trong, xác thực còn có rất nhiều không biết cường đại hung thú. Cho nên hải dương là một cái phi thường hung hiểm địa phương. Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam hai người, cũng chỉ có thể là cầu nguyện cái này Ngân Long xa không phải cửu phẩm cửu tầng thực lực. Bằng không, bọn hắn tất cả mọi người, cơ hồ liền không có bất luận cái gì đường sống. Kỳ thật, cho dù là cửu phẩm bát tầng, bọn hắn đoán chừng cũng rất khó là đối thủ. Dù sao cũng là ở trong biển, chính là nhân ra sân nhà. Mà lại, Ngân Long xa thực lực, so với bình thường cùng giai hung thú mạnh hơn rất nhiều. Hai người nói chuyện công phu. Kia nghi Ngân Long xa hung thú đã cách bè gỗ chỉ còn lại hơn 30 mét. Mà tất cả mọi người đã tại bè gỗ đằng sau tập hợp. Nơi này vẫn là rất rộng rãi. Dù sao cái này bè gỗ có hơn 300 mét rộng. Oanh, rầm rầm, trong nước hung thú đột nhiên xông ra mặt biển. Cái kia khổng lồ thân thể hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam đoán không sai. Đây chính là Ngân Long xa. Thân dài gần 200 mét. Thân hình vô cùng to lớn. Toàn thân màu trắng bạc. Trên lưng đao kia cánh đồng dạng tồn tại. Lộ ra vô cùng sắc bén. Thậm chí tản ra một cỗ hung ác điên cuồng khí tức. Ân, nếu như không cùng bè gỗ thi thể kia so sánh. Đây tuyệt đối đã là mê xuyên đại lục phi thường khổng lồ hung thú. Tại Ngân Long xa xông ra mặt biển một nháy mắt, thân thể cao lớn nháy mắt đến một cái lượn vòng đong đưa. Vô cùng linh hoạt,